Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2379, nhớ nhung như nước thủy triều nàng không buông tha, góc truyện audio.com, Tô Mạt cực hận bọn họ không tự nhiên phải chịu xuống tay Lưu Tình, chỉ cần té ngựa liền nhất định phải chết. Vương Bằng thấy phải trong lòng run sợ, không khỏi đối với Tô Mạt càng thêm kiêng kỵ. Tô Mạt đưa lưng về phía hắn, lại giống như có mắt nhìn thấy hắn một cái, lạnh lùng nói. Vương công công, đây mới là đánh giặc ngươi và người đó hoàng đế, biết chiến tranh là như vậy tàn khốc sao? Trước đó vài ngày, bởi vì ngươi bảo thủ, binh sĩ Đại Chu chúng ta cũng là như vậy bị vô tình sát hại, thuần túy là vô tội chịu chết, đều là bởi vì ngươi. Cuối cùng cái chữ đó ngươi, nàng là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Vương Bằng run lập cập miệng không lưu loát, chỉ sợ Tô Mạt lại giết hắn, ngươi. Ngươi ta, không phải là của ta. Chờ kẻ địch biết Lương Thảo đại doanh bị tập kích, Lương Thảo bị thiêu hủy, rồi sau đó đường bị chặt đứt, bọn họ lập tức hoảng hồn, không đợi chủ tướng phát lệnh, đã có người bắt đầu chạy trốn rút lui, lập tức hỗn loạn một đoàn. Chu Bình thấy tình thế càng thêm phấn khởi, giết địch từng cái một như mãnh hổ hạ sơn, giết được tá đôn nhân mã quân lính tan rã. Sau đó ăn thịt lúc uống rượu, Tô Mạt nhìn Nhạc Thiểu Sâm một cái, lạnh nhạt nói. Dù là tân binh tiếp nhận qua huấn luyện chánh quy, là có thể lên chiến trường giết người. Đi tới nơi này, đối mặt với tình cảnh ngươi chết ta sống, bọn họ lập tức có thể trưởng thành thành thục, không cần học cùng lịch lãm. Sau trận chiến này, bọn họ cũng không phải là tân binh người khác xem thường. Nhạc Thiểu Sâm biết Tô Mạt đang châm chọc hắn, cho là hắn là tìm lấy cớ, binh đều là hảo binh, xác định người cầm binh có bản lãnh hay không sử dụng tốt bọn họ. Nhạc Thiểu Sâm xấu hổ chí cực cũng không tự nhiên sẽ cãi lại nửa chữ. Cộng thêm Hoàng Phủ Khẩn hôm nay sống chết không rõ, mọi người trong đáy lòng nặng trĩu, tự nhiên cũng không dám trêu chọc Tô Mạt. Mà những binh lính kia biết được là Tô Mạt trợ giúp đánh thắng thắng trận, biết nàng là Tề Vương Vương Phi, mọi người càng thêm kích động cực kỳ, kính ngưỡng vô cùng. Tô Mạt lại khiêm tốn, thắng sau nàng liền sống ở lều của mình, tựa vào trên giường lẳng lặng nghỉ ngơi, cũng không biết nghĩ cái gì. Phía ngoài huyên náo hình như không có quan hệ gì với nàng. Cho đến A Lý đi vào hồi báo, nói là phía trước đánh lén kẻ địch bị nàng trước đó tính toán đến, hôm nay chết đánh bại, lại lớn bại mà chạy, nàng mới đảo tròn mắt nhìn A Lý, sâu xa nói. Người nói vương gia là bị thương, còn là mất trí nhớ. Nếu không tại sao không trở về tới tìm họ, nàng phán đoán tuyệt đối sẽ không bị người của tá đôn bắt được, nếu như bắt được bọn họ sẽ không trực tiếp nói hắn đã chết, có thể đem ra uy hiếp nàng, thu lợi tuyệt đối lớn hơn. Nếu như hắn thật tốt, mặc kệ điều kiện chật vật đi nữa, hắn cũng có làm việc nghĩa không được chùn bước trở lại bên người nàng. Nếu không có trở lại, nhất định là bị thương hoặc là mất trí nhớ, hành động bất tiện hoặc là không nhớ ra được nàng. Nghĩ đến hắn có thể quên nàng, lòng của nàng tựa như đao cắt. Nàng không phải là một kẻ mềm yếu, gặp phải khổ sở cũng sẽ không giống nữ hài tử bình thường khóc giống, nàng chỉ sẽ càng thêm an tĩnh càng thêm tỉnh táo, sau đó làm ra phán đoán chính xác cùng bước tiếp theo của kế hoạch. Bởi vì nàng không thể cô phụ hắn yêu cùng tin tưởng, nếu như hắn xảy ra chuyện một cái, nàng liền lập tức tìm. Góc truyện audio.com, cái chết mình mất đi phương hướng, rối loạn trận cước, vậy hắn trở lại cũng chỉ sẽ xem thường nàng. Cho nên, nàng phải để cho mình cường đại hơn, ngày trước có hắn bảo vệ, như vậy hiện tại, nàng tới bảo vệ hắn. Cái vấn đề này A Lý tự nhiên nghĩ tới ngàn vạn lần rồi, lại không thể nói ra khỏi miệng, hắn hơi dừng một chút mới nói. Phu nhân, không nên suy nghĩ lung tung, vương gia khẳng định gặp phải phiền toái, chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn. Cách chương.